Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2290, chương 2293, Thái Lạc. Xem ra Lý Thái Ất chết, chính là hết thảy mấu chốt, thiên hẳn là xác nhận khởi đầu ấn ký liền ở trong tay của hắn. Nếu không, thiên sẽ không ở thời điểm này toàn lực thôi động siêu tập 7 khối tận thế ấn ký hành động. Thái Nguyên thở dài nói, giờ khắc này, hắn đột nhiên minh bạch, thiên, kỳ thật, có rất nhiều lần cơ hội đi siêu tập tận thế ấn ký. Nhưng là hắn cũng không có làm như thế, mà là tại rất lâu sau đó, lựa chọn lúc này hành động, bây giờ xem ra, hết thảy đều có cực kỳ chặt chẽ nhân quả liên hệ. Vương gia, ngươi ghi nhớ. Vô luận như thế nào cũng không thể để thiên đạt được khởi đầu ấn ký. Thiên còn không có đạt được khởi đầu ấn ký. Hết thảy cũng còn có hy vọng. Bằng không mà nói, đem sẽ không có gì có thể cải biến thế giới diệt vong. Thái Nguyên nhìn xem Vương Dung nói. Môi của hắn khẽ nhúc nhích. Còn muốn nói tiếp cái gì? Nhưng là sau một khắc. Ông, Thái Nguyên ra mặt run rẩy. Cấp tốc lộ ra một cỗ trắng bạch, nương theo lấy một trận ho kịch liệt, Thái Nguyên thình lình phun ra số ngụm máu tươi. Không chỉ như vậy, ầm ầm, toàn bộ hang đá cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thấy cảnh này, một bên đại thực đại tế ti nháy mắt đổi sắc mặt. Cương khí oanh minh, một cỗ linh lực màu xanh từ đại thực đại tế ti trong cơ thể bắn ra. Cấp tốc hóa là một đạo tấm bùa. Như là trôi nổi đám mây giống như dán tại hang động bốn phía. Một sát na, nguyên bản rung động hang động cấp tốc ổn định lại. Liền liền Thái Nguyên khí sắc cũng chuyển biến tốt một chút. Thái Nguyên, ta pháp thuật chi chống đỡ không được bao lâu. Nhặt trọng yếu nhất cùng hắn nói. Đại thực đại tế ti trầm giọng nói. Thanh âm bên trong mang theo thúc dục hương vị. Vương gia. Tiếp xuống ta nói cái này mấy món sự tình, ngươi nhất định muốn một mực nhớ kỹ. Đệ nhất, Ô Tư Tạng cao nguyên thái nhất không tốt ở chung, nhưng nếu có cần, ngươi nhất định muốn tìm hắn nhờ vả. Thứ hai, đột quyết trên đại thảo nguyên có một cái người đột quyết thờ phụng đột quyết chiến thần. Hắn cũng là chữ thái bối một trong, gọi là Thái Lạc, liền ẩn cư tại Yết Lạc trên núi. Đột quyết chiến thần, nghe được Thái Nguyên, Vương Dung mí mắt đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Đối với mấy chữ này, Vương Dung cũng không xa lạ gì. Bởi vì cái kia đại đường lớn nhất kẻ phản bội An Lộc Sơn liền tự xưng là đột quyết chiến thần chi tử. Vương Dung một mực cho rằng đây là một cái truyền thuyết. Lịch triều lịch đại, vì hiển lộ rõ ràng xuất thân cao quý. Sở hữu đế vương đều sinh động như thật, tự xưng là thiên thần chuyển thế, chân long chuyển thế, thậm chí còn vì vậy diễn sinh ra rất nhiều điển cố. Nhưng mà Vương Dung không nghĩ tới, về An Lộc Sơn những dĩ nhiên kia là thật, Thái Lạc trước kia tục danh chính là Yết Lạc, hắn vì kỷ niệm trước kia đi theo thiên thế tục sinh hoạt, trực tiếp rút ra một chỗ lòng đất tầng nham thạch. Trở thành bây giờ Yết Lạc núi, bị ngươi đánh bại cái kia An Lộc Sơn, hẳn là hắn phong lưu sau ngoài ý muốn sản phẩm. Đại thực đại tế ti ở một bên nói bổ sung, hiển nhiên, đối với những này hắn hết sức quen thuộc. Vương Dung không nói gì, chấn động trong lòng không thôi. Đối với những thần Phật kia truyền thuyết, Vương Dung cho tới bây giờ đều cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là hiện tại xem ra, truyền thuyết có lẽ hư giả, nhưng lại tất có xuất xứ. Ngoặc kép, năm đó bên trong biến thời khác, rất nhiều người ly khai thiên thần tổ chức, Thái Lạc cũng là một cái trong số đó, chỉ bất quá hắn rời đi lý do cùng đám người không tầm thường. Thái Lạc vẫn luôn có tư tâm, đối với quyền lực, hắn vẫn luôn có cực mạnh dục vọng. Chỉ là thực lực không đủ, một mực vô pháp vượt qua thiên, lần kia biến đổi lớn, Thái Lạc là tại sau đó rời đi, đi đến vô thanh vô tức, trong động quật, Thái Nguyên thanh âm tiếp tục truyền lọt vào trong tai. Thái Lạc một mực đối với Thiên Phi thường e ngại, sở dĩ nhìn nam như vậy cực kỳ điệu thấp. Hắn danh xưng đột quyết chiến thần, nhưng là nhiều năm như vậy, cơ hồ không có thi triển qua cái gì thần kỹ, chỉ để lại mấy cái nữ tế ti. Bất quá mấu chốt nhất là, Thái Lạc trong tay nắm giữ thiên một cái trọng yếu bí mật. Trừ quá làm, chỉ sợ chỉ có Thái Lạc biết thiên chân chính phong ấn chi địa. Vô luận như thế nào, nhất định không thể để cho thiên gia. Nếu như ngươi nghĩ chân chính cứu vớt thế giới, tìm tới Thái Lạc, tìm tới thiên phong ấn chi địa, tại hắn phong ấn chi địa đánh bại hắn, đây là ngươi cùng thế giới duy nhất hy vọng. Thái Nguyên thanh âm càng ngày càng yếu, trong mắt quang mang cũng gấp nhanh ảm đạm. Tiền bối, thấy cảnh này, Vương Dung run lên trong lòng, lập tức biết Thái Nguyên kiên trì không được bao lâu. Oanh, sau một khắc, hư không chấn động, một cỗ khổng lồ động thiên cảnh cương khí từ Vương Dung trong cơ thể bắn ra, tràn vào đến Thái Nguyên còn sót lại đầu lâu bên trong. Nhưng mà vừa mới tiếp xúc, Vương Dung trong lòng bỗng nhiên lạnh. Thái Nguyên tình huống xa so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Thái Nguyên linh hồn phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, có thể đến bây giờ còn có thể bình thường nói chuyện cùng hắn, bảo trì thanh tỉnh, đã là kỳ tích. Vương gia, đây là ta còn sót lại một chút hồn lực, cũng ẩn chứa ta vô số năm qua ký ức. Nếu như tương lai, ngươi đối đầu thiên, có lẽ có thể giúp ngươi một tay. Thái Nguyên nhìn trước mắt Vương Dung, có như vậy một sát, trên mặt của hắn đột nhiên nổi lên một cỗ hồng quang. Chẳng những không có chút nào trắng bệch, ngược lại so người bình thường khí sắc còn tốt hơn. Trong động quật, đại thực đại tế ti cùng Vương Dung lập tức run lên trong lòng. Đây là hồi quang phản chiếu. Thái Nguyên cuối cùng một tia linh hồn muốn triệt để tiêu tán. Ông, đột nhiên, chỉ thấy Thái Nguyên bờ môi một tấm, một viên kim sắc xá lợi quang mang rực rỡ, phá không mà ra, chậm rãi hướng phía Vương Dung mà đi. Phật Đà xá lợi, một bên, đại thực đại tế ti thấy cảnh này, mí mắt rủ xuống, thở dài một tiếng. Thiên thần tổ chức mỗi một tên chữ thái bối cường giả đều có đủ loại thân phận. Thật giống như Thái Lạc trên thảo nguyên bị tôn xưng là đột quyết chiến thần. Diễn sinh ra người đột quyết thần thoại đồng dạng. Tại thân độc phiến đại địa này, Thái Nguyên đồng dạng còn có khác nhất trọng thân phận. Thời gian cực kỳ dài trước kia, Thái Nguyên bị dân bản xứ tôn xưng là Phật Đà, cũng một tay sáng tạo ra thân độc Phật Đà văn hóa. Phật Đà xá lợi là Thái Nguyên tinh thuần nhất hạch tâm. Đem Phật Đà xá lợi lấy ra, cũng liền ý vị Thái Nguyên triệt để biến mất. Ông, chỉ bất quá một cái nháy mắt, kim sắc Phật Đà xá lợi triệt để chui vào Vương Dung mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Mà trong động quật trên bàn đá, cái đầu kia cũng cấp tốc tĩnh mịch, thuộc về Thái Nguyên khí tức triệt để biến mất. Ai? Đại thực đại tế ti thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra một tia thật sâu thương cảm. Thân độc cùng đại thực gần trong gang tấc, giao tình của hai người cũng so rất nhiều người nghĩ đến rất được nhiều. Đến cuối cùng, hắn vẫn là nhìn thấy vị bằng hữu này qua đời. Đại sư đi tốt, Vương Dung cũng cúi đầu xuống, phỏng theo Phật đạo một mạch lễ nghi, chắp tay trước ngực, khom người thi lễ một cái. Vương gia, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nơi này không kiên trì được bao lâu, người cũng rời đi đi. Hy vọng Thái Nguyên lựa chọn không sai, cũng hy vọng người sẽ không để cho hắn thất vọng. Đại thực đại tế ti nói, liền chuẩn bị rời đi. Tiền bối, Vương Dung trầm mặc một lát, gọi lại đại thực đại tế ti. Chúng ta đến cùng là địch hay bạn? Đối với vị này đại tế ti, Vương Dung có thật nhiều nghi hoặc. Từ rất nhiều phương diện đến nói, song phương là bạn, nhưng đại thực đại tế ti phong cách hành sự lại để cho Vương Dung cảm giác hết thảy xa không phải. đơn giản như vậy, không phải địch cũng không phải bạn. Đại thực đại tế ti nhìn xem Vương Sung, một mặt bình tĩnh nói, trước khi đi, ta còn có một chuyện phải nói cho ngươi. Mặc dù ngươi tại Tây Bắc một trận chiến thu phục Chư Quốc, nhưng lại không thể vì vậy buông lòng cảnh giác. Theo ta được biết, thiên bên kia đã chuẩn bị tỉnh lại thiên binh bộ đội. Thiên binh bộ đội, Vương Sung mí mắt đột nhiên nhảy một cái, hỏi thăm nói, nhưng mà đại tế ti nhưng không có nhiều nói. Ngón tay của hắn duỗi ra, cấp tốc đè lại Vương Sung cái trán. Sau một khắc, ông, thiên địa oanh minh, Vương Sung phát hiện mình nháy mắt tiến vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Ầm ầm, giữa thiên địa, sấm sét vang dội, nương theo lấy một chút ánh sáng xuất hiện. Vương Sung phát hiện mình xuất hiện tại một cái cự đại không gian dưới đất bên trong. Lúc mới bắt đầu nhất, Vương Sung trong lòng còn có mê hoặc, bất quá rất nhanh, quang mang lóe lên, tại Vương Sung trước mắt xuất hiện một tên toàn người khoác kim hoàng sắc chiến giáp binh sĩ. Tên lính kia trên trán có màu đen phù văn, đồng thời hai mắt nhắm nghiền, thần sắc bình tĩnh, nằm ngang tại một khối cùng thân thể chờ cao trên bệ đá. Không nhúc nhích, tựa hồ lâm vào trạng thái ngủ say. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ không gian dưới đất lít nhà lít nhít, nhìn không thấy bờ, khắp nơi đều là những này ngủ say hoàng kim chiến sĩ. Cứ việc rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, nhưng Vương Sung còn có thể cảm giác được những binh lính này trong cơ thể tràn ngập cường đại lực lượng. Bất quá kinh người nhất vẫn là bọn hắn số lượng. Tại Vương Sung cảm giác bên trong, chí ít có 1 triệu số lượng. Ngoặc kép, tại quá khứ dài rằng giặc thời đại bên trong, thiên huấn luyện một chi cực kỳ cường đại bộ đội. Mỗi một lần luân hồi, hắn đều sẽ tại thời đại kia chọn lựa tinh nhuệ nhất chiến sĩ, dùng đặc thù bí pháp đem bọn hắn biến thành chỉ nghe lệnh mình thiên binh bộ đội. Đây mới thực là thuộc về thiên lực lượng, mà tồn tại mục đích chính là ứng đối trước mắt loại tình huống này. Đại thực đại tế ti thanh âm từ bên tai truyền đến. Vương Sung vẻ mặt nghiêm túc, hắn lòng dạ biết rõ, đây là đại tế ti đem chính mình dẫn tới hắn nhìn thấy thiên binh bộ đội ngủ say cái kia đoạn trong trí nhớ. Ngươi mặc dù thu phục Chư Quốc, đem bọn hắn nạp cho mình dùng, thậm chí đem toàn bộ thế giới đều đặt vào đại đường bản đồ bên trong, nhưng tất cả những thứ này xa không có kết thúc. Thiên tại chế định tịnh hóa kế hoạch thời điểm liền giả tưởng qua, tại một ít thời đại có thể sẽ gặp được cường lực chống cự. Chỉ dựa vào thế tục thủ đoạn cùng lực lượng, căn bản là không có cách đạt thành mục đích, mà thiên binh bộ đội thì đủ để cam đoan thiên kế hoạch có thể quán triệt cùng áp dụng. Tương lai, ngươi đối mặt khó khăn sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Ngươi tốt nhất có chuẩn bị. Đại tế ti thanh âm giải rác, từ trong tai truyền đến, mà cảnh tượng trước mắt cũng theo đó tán đi. Hai người lại về tới hang đá bên trong. Vương Sung nhìn lên trước mắt đại thực đại tế ti, trong lòng chĩu nặng, đại thực đại tế ti nói cho hắn biết tin tức này, là hắn căn bản không có nghĩ tới. Nếu như đại tế ti nói là thật, thiên thần tổ chức còn có loại này ẩn tàng thủ đoạn, cái kia tương lai toàn bộ lục địa thế giới, bao quát đại đường, đối mặt tình thế đem so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Còn có bao nhiêu thời gian? Vương Sung đột nhiên mở miệng hỏi nói. Đối diện, đại thực đại tế ti nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. Có thể từ tin tức này bên trong nhanh như vậy lấy lại tinh thần, đồng thời cân nhắc một bộ hành động, Vương Sung trên thân xác thực có một ít những người khác không có đồ vật. Tạm thời còn không có nhanh như vậy, chí ít tiên còn không có hoàn toàn thoát khốn, bất quá cũng sẽ không quá lớn. Có thể ngăn trở hay không thiên binh tiến công, liền nhìn ngươi như thế nào nắm chắc khoảng thời gian này. Đại thực đại tế ti nhìn chằm chằm Vương Sung liếc mắt, trầm giọng nói,